Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, chương 2135, đệ thất tòa thần sơn. Lục Ly mấy người tại chúng sinh cung ở Lý Tiêu Giao cần bố trí một phen, truyền tống đi tam trọng thiên tế đàn sớm đã tu kiến tốt. Nhưng mở ra một lần cần tiêu hao đại lượng thần tài. Chuẩn bị cần mấy ngày thời gian Lục Ly bọn người ngược lại là không quan trọng. Mọi người an tâm ở, phủ ma đem Cam Lâm mang theo xuống dưới, lần nữa căn dặn bàn giao, Lục Ly trở về phòng chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon một giấc. Để trạng thái đạt tới trạng thái đỉnh phong, đi trở về gian phòng làm thế nào cũng ngủ không được. Dù sao muốn đi một cái không biết địa phương. Cái kia địa phương còn tràn đầy vô tận nguy cơ, rất có thể một đi không trở lại. Tử Dương Đại Lục cự ly Phi Hỏa Đại Lục thực sự quá xa. Cách một cái đại lục cùng một mảnh bát ngát hải vực. Lại nói coi như Tử Dương Đại Lục đều phi thường lớn. Là nhị trọng thiên gấp 10, giống như không thể mở ra vực môn. Một thành trì truyền tống đi qua đều không biết muốn truyền tống bao nhiêu năm. Nghịch Long Cốc, Lục Ly thì thào, trong tay một mai hạt châu màu vàng xuất hiện. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen có chút hiếu kỳ. Hạt châu này là bảo vật gì? Chỉ cần lộ ra hạt châu này liền có thể cùng Nghịch Long Cốc đổi lấy kia. Tông cổ quyển, ông tương đương, Lục Ly tùy ý thả ra thoáng cái thần lực. Hạt châu thế mà phát sáng lên, Lục Ly thần niệm cũng có thể quét vào đi. Hắn có chút kinh ngạc cảm ứng một phen, phát hiện hạt châu này lại là một cái không gian thần khí. Mà lại bên trong không gian còn phi thường lớn. Cổ kinh, Lục Ly rất nhanh đôi mắt sáng lên. Bên trong trống rỗng trong không gian có một tờ cổ kinh. Xem ra Đại Ma Vương cùng Nghịch Long Cốc người là dùng cổ kinh lẫn nhau trao đổi. A, Lục Ly tải trong không gian quét qua, phát hiện bên trong còn có một cái tiểu ấn. Cái kia tiểu ấn còn có một số quen thuộc. Hắn trầm ngâm một lát đem tiểu ấn lấy ra ngoài. Tiểu ấn xuất hiện trong tay hắn. Cái này tiểu ấn thoạt nhìn như là một tòa núi nhỏ. Tiểu ấn bên trên thần văn Lục Ly còn nhìn có chút quen mắt. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen, đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Ông, hắn đem thần sơn lấy ra ngoài. Thần sơn cùng tiểu ấn đồng thời sáng lên, sau đó phân biệt hướng đối mới bay đi. Cuối cùng đánh vào nhau, cũng không có bạo tạc, chỉ là một đạo bạch quang lấp lánh. Tiểu ấn biến mất tại bên trong ngọn thần sơn. Chủ nhân, đây là đệ thất tòa thần sơn. Tiểu Lục truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Lục Ly một mặt mộng bức. Cửu Kỳ Sơn hết thảy có 9 tòa. Năm đó bị đánh tan. Còn có 3 tòa không biết ở đâu. Không nghĩ tới tại hạt châu màu vàng bên trong lại có một tòa. Đúng rồi, Lục Ly kinh hô lên. Lúc trước hắn tại Thiên Ma Đảo gặp được một cái lão giả. Lão giả kia xem thấu Cửu Kỳ Sơn nội tình. Còn nói Thiên Ma Đảo tựu có một tòa, không nghĩ tới tòa này thế mà tại Đại Ma Vương trong tay, cái này. Lục Ly có chút nhức đầu, tòa này thần sơn Đại Ma Vương là đưa cho hắn vẫn là đặt ở hạt châu màu vàng bên trong cầm lấy đi. Cùng Nghịch Long Cốc người đổi thành nếu như là cầm lấy đi đổi cổ kinh. Bây giờ bị hắn dung hợp, đến lúc đó Nghịch Long Cốc người có thể hay không không đổi a? Ông tương đương, Lục Ly đem kia một tờ cổ kinh lấy ra ngoài, liếc mấy cái trên mặt lộ ra cười khổ. Kia cổ kinh bên trên có Đại Ma Vương chữ, phía trên viết rất rõ ràng không nên động một trang này cổ kinh. Tòa kia thần sơn là nàng đưa cho hắn, cầm một trang này cổ kinh cùng Nghịch Long Cốc người đổi thành. Hết thảy đều tại Đại Ma Vương trong khống chế a. Lục Ly nở nụ cười khổ, xem ra hắn có được Cửu Kỳ Sơn việc này. Đại Ma Vương đã sớm biết, Đại Ma Vương cũng không có lên đoạt bảo chi tâm. Nếu không Cửu Kỳ Sơn đã sớm không thuộc về hắn, không bằng hắn có được thánh binh mảnh vỡ sự tình. Đại Ma Vương cùng Phủ Ma đều biết, Thánh binh thế nhưng là so Đế binh càng cường đại. Đại Ma Vương đều không có tới cướp đoạt. Đại Ma Vương rõ ràng không thiếu dị bảo. Hoặc là lấy nàng thực lực căn bản chướng mắt cái này Thánh binh mảnh vỡ. Tiểu Lục, đã Thần Sơn là Đại Ma Vương đưa cho chính mình. Lục Ly cũng không khách khí. Có chút hưng phấn truyền âm cho Thần Sơn khí linh Tiểu Lục nói. Dung hợp một tòa Thần Sơn, uy lực tăng lên nhiều ít, rất nhiều. Tiểu Lục rất khẳng định truyền âm nói. Hiện tại đế cấp trở xuống võ giả rất khó triệt để vỡ nát Thần Sơn. Lực công kích cũng tăng lên rất nhiều. Hỏa ấu cùng phong nhận tăng lên gấp 3 tả hữu. Còn có thể vận dụng mộc buộc thần thông. Giống như có thể đem còn lại 2 tòa Thần Sơn tìm tới. Đế cấp phía dưới trực tiếp có thể trấn áp. Đế cấp, Lục Ly nhíu lông mày nói. Đế cấp là chỉ tam trọng thiên một phương đại đế sao, đúng. Tiểu Lục truyền âm nói. Lục Ly càng thêm hiếu kỳ hỏi. Đế cấp là một cái cấp bậc dạng gì chiến lược mới có thể tính toán thượng đế cấp, không biết. Tiểu Lục cái này lại không hiểu. Hắn truyền âm nói, ta chỉ biết năm đó đời thứ nhất chủ nhân mục đế là đế cấp. Mà ta có thể trấn áp đế cấp phía dưới tất cả mọi người. Không cần mục đế động thủ. Mạnh như vậy, Lục Ly âm thầm hãi nhiên. Trong lòng cũng có chút lửa nóng. Giống như có thể tìm tới còn lại 2 tòa Thần Sơn. Đây chính là một kiện hoàn chỉnh đế binh a. Chỉ là năm đó Cửu Kỳ Sơn bị đánh nứt tản ra. Còn lại 2 tòa Thần Sơn muốn tìm được không khác mò kim đáy biển. Thứ này vô pháp cưỡng cầu. Chỉ có thể nhìn cơ duyên. Đem Thần Sơn thu vào. Hiện tại không tốt thí nghiệm. Chỉ có thể chờ đợi đi Tam Trọng Thiên tìm cơ hội thử một chút. Lục Ly nằm ở trên giường ngẩn người. Nghĩ đến Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết bàn nhược các nàng. Hắn liền nghĩ tới Tiểu Bạch, Lăng Thanh Diễn bọn người một mực phái người tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức, cũng không biết Tiểu Bạch là bị giết, vẫn là bị cái kia cường giả bí ẩn mang đi nho nhỏ thần giới. Lại có rất nhiều bí mật, tỉ như năm đó mang đi Tiểu Bạch cường giả bí ẩn là ai, tỉ như truyền cho hắn phi độ hư không thần. Thuật cường giả bí ẩn là ai, lại tỉ như vì cái gì nghịch long cốc người sẽ xuất hiện tại Ngân Long. Sơn Lục Ly luôn cảm giác thần giới có được rất nhiều bí mật. Chỉ là hắn không có cách nào biết được thôi. Những cái kia cường giả bí ẩn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ai cũng không biết bọn hắn từ chỗ nào tới lại lúc nào mất tích. Đại Ma Vương vì cái gì không thể đi Tam Trọng Thiên Phủ Ma nói Đại Ma Vương đắc tội Tam Trọng Thiên. Một cái siêu cấp đại nhân vật, nhưng này cái đại nhân vật vì cái gì không hạ giới chu sát Đại Ma Vương, còn có Phượng Hậu cùng Tam Trọng Thiên Trường Tôn gia vì cái gì không phái cường giả hạ giới. Thật giống như Đại Ma Vương nói tới Nhị Trọng Thiên có Nhị Trọng Thiên quy tắc. Thượng giới cường giả hạ giới chiến lực sẽ bị áp chế rất rất nhiều bí mật. Quá nhiều chuyện không nghĩ ra. Lục Ly mơ hồ lại có một loại cảm giác. Giống như là phía sau màn có một cái thần bí đại thủ tại trưởng khống nhân sinh của mình. Tại khống chế nhân sinh của mình đi hướng. Nhưng cái này phía sau màn đại thủ một mực không có hiện thân. Hắn bây giờ nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không rõ ràng. Suy nghĩ lung tung nửa đêm, Lục Ly ngủ thật say, cái này ngủ một giấc 2 ngày, sau khi tỉnh lại thần thanh khí sảng, Lục Ly ngồi nửa ngày, bên ngoài có người để hắn, truyền tống tế đàn bố trí xong, bọn hắn muốn lên đường, đi theo Lý Tiêu Giao đã tới một tòa thần bí trong sơn cốc. Sơn cốc này bên ngoài đều là quân sĩ. Trong sơn cốc có một cái vượt qua trăm trượng cự đại tế đàn. Lục Ly 3 người đi vào. Cam Lâm con mắt có chút đỏ. Sau khi đi vào quỳ một chân trên đất nói. Ra ra, Tôn Nhi không thể tận hiếu. Ngài trân trọng, Phủ Ma cười tủm tỉm. Cũng không có ly biệt thương cảm chi sắc. Hắn phất phất tay nói. Đi thôi, nhớ kỹ ta và ngươi nói lời. Lục Ly cũng thế, đi Tam Trọng Thiên nhất định muốn điệu thấp, còn sống mới có hy vọng, hết thảy dùng còn sống làm mục đích, còn lại cũng không tính là sự tình. Còn sống trở về, phủ ma nói vài câu, còn sống, có thể thấy được hắn mặt ngoài mặc dù điềm nhiên như không có việc gì, kỳ thật nội tâm vẫn là vô cùng lo lắng ba người chết đi. Lục Ly không nói nhảm, chắp tay, hướng Lý Tiêu Giao nhẹ gật đầu. Lý Tiêu Giao để cho người ta mở ra tế đàn, một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Lục Ly ba người biến mất tại trong tế đàn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.